Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 7, còn giữ được việc nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Tân lại đánh giá cô một lần nữa và chắc chắn rằng cô không giống con gái nhà quyền quý mà là người dựa vào khuôn mặt bán thân. Cô mà cũng được coi là khách. Mở miệng ra là nói muốn gặp chủ tịch. Có biết chủ tịch của tập đoàn Angle chúng tôi giá trị hơn 100 triệu? Là người mà loại gà rừng như cô có thể đến gần sao? Xanh ca bị người ta gọi là gà rừng thì rất tức giận. Dựa vào giá trị của cô chỉ sợ đã đủ để bỏ xa tổng giám đốc Angle của bọn họ rồi. Đúng là không xem người khác ra gì. Đối với loại nhân viên rác rưởi như thế này, Xanh ca cũng không thèm phí thời. Nghiêm nghị nói, nối cuộc gọi với cấp trên đi. Bảo là tôi đến rồi. Nếu cấp trên nói không gặp tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Lễ Tân vẫn muốn tiếp tục chọc tức cô. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của cô dọa sợ đến nỗi không dám nói gì. Là cô nói đấy nhé. Hậu quả tự chịu. Lễ Tân hừ một tiếng. Cô ta thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi nói cho cấp trên. Nhìn về phía Xanh ca một cách kiêu ngạo. Cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ Xanh ca bị bảo vệ ném ra ngoài. Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt cô ta khựng lại. Lúc nhìn về phía Xanh ca lộ ra dáng vẻ kinh ngạc khó tin. Xanh ca nhìn biểu cảm của cô ta. Cũng đoán được đại khái trong điện thoại nói gì. Cô cười khẩy hỏi, tầng mấy? Tầng 27. Sau khi biết được con số chính xác, Xanh ca đẩy hành lý. Đi thẳng vào thang máy. Lễ Tân nhìn bóng dáng của cô chằm chằm. Ngẩn người tại chỗ. Người phụ nữ này có lai lịch thế nào? Vậy mà lại có thể khiến cho Hoa Vân, trợ lý đặc biệt của chủ tịch, nói chuyện cung kính như vậy. Chẳng lẽ là người tình của chủ tịch? Không được. Cô ta phải nhanh chóng loan tin động trời này vào trong nhóm. Xanh ca đến tầng thượng một cách thuận lợi. Đẩy cửa lớn phòng làm việc của chủ tịch. Người đàn ông đang ngồi ở sofa tiếp khách đứng lên đi về phía cô. Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh lam, toát lên sự kiêu ngạo. Lúc nhìn về phái Xanh ca luôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nhóc con, lâu rồi không gặp, chúc mừng đã ly hôn. Anh ấy nói, giọng nói trầm thấp cưng chiều. Anh ba, khóe mắt Xanh ca lập tức đỏ hoe. Cô vô cùng bất ngờ. Không ngờ chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Angle lại chính là anh ba của nhà mình. Lộc Hoa, cô gần như lập tức ném hành lý. Chạy lại ôm chầm lấy Lộc Hoa. Anh ba, anh có nhớ em không? Cô vùi đầu vào trong ngực Lộc Hoa. Tính ra 6 năm rồi bọn họ chưa gặp nhau. Cô vẫn là đứa bé gái thích làm nũng như trước. Lộc Hoa mỉm cười vuốt tóc cô. Chỉ muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho cô. Lần này rời đi cũng tốt. Cục cưng của Lộc Thị, công chúa bé nhỏ của các anh, dựa vào cái gì mà để cho nhà họ Phong của cậu ta bắt nạt? Thấy sắc mặt anh ấy trở nên lạnh lùng, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh ba, em với cha đã ký một thỏa thuận. Cha muốn em khiến cho Angle tăng 5 điểm trong vòng 1 năm. Anh nhất định phải giúp em. Cô giơ 5 ngón tay, khoa trương giơ trước mặt Lộc Hoa. Lộc Hoa đưa cô đến ngồi ở sofa rồi mới nói. Đối với em mà nói, 5 điểm có chút khó. Nhưng cha cũng đã ra lệnh không cho phép anh giúp em gian lận. Anh chỉ có thể trợ giúp cho em. Còn quyền định là do em làm chủ. Vẻ mặt Xanh ca lập tức trở nên suy sụp. Anh ba cô là ai? Là người đàn ông nắm giữ trong tay sự sống còn của hơn nửa giới giải trí. Chỉ cần ngoác tay một cái có thể khiến cho giới giải trí chao đảo. Công việc kinh doanh các công ty giải trí dưới tên anh ấy còn mở rộng ra cả nước ngoài. Chỉ cần một cuộc điện thoại, anh ấy có thể khiến cho công ty đào tạo ngôi sao Angle lập tức tăng 10 điểm. Vậy mà cha còn tính trước được việc cô ấy sẽ gian lận. Như thế này là không chừa đường sống rồi. Lộc Hoa thấy khuôn mặt khổ sở của cô, mỉm cười. Anh ấy véo đôi má mềm mại của cô rồi nói. Ngốc, rèn luyện nhiều cũng tốt. Nếu em đã đến rồi thì chủ tịch tạm thời là anh đây cũng chút được gánh nặng. Anh đừng vội từ chức. Xanh ca vội vàng ngăn anh ấy lại. Lộc Hoa nghi ngờ hỏi. Sao thế? Xanh ca sờ cằm, làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Một lúc sau cô nháy mắt với Lộc Hoa. Em có một đề nghị rất hấp dẫn. Hay là anh ba nghe thử xem. Lộc Hoa say mê nhìn vẻ mặt gian xảo như hồ ly của cô. Một tiếng sau hai người đạt được sự đồng thuận. Trong vòng chưa đầy 5 phút, toàn thể nhân viên trên dưới công ty Angle nhanh chóng nhận được thông báo khẩn cấp. Nội dung thông báo là sắp tới sẽ có một giám đốc kinh doanh bí ẩn mới. Cách chương.